Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chương 848, tinh tế kỷ niên. 26. Minh Thù còn không có trở lại Tai Ách tinh vực. Hoa Hạ tinh vực người đã trải qua đuổi theo, đưa bọn họ chặn lại tại Hoa Hạ tinh vực cùng Tai Ách tinh vực một mảnh công cộng ngôi sao bầy gian. Lông Quan dưới sự hưng phấn, trước bắn một quả đại bác đối mặt ánh mắt của Minh Thù. Lông Quan một mặt là chiến hạm ra tay trước. Nếu không phải là Mít mang theo hạm đội theo khoa học kỹ thuật ngôi sao qua tới tiếp viện tốc độ khá nhanh, bọn họ khả năng thật sự đến qua đời ở đó. Thần uy hạm đội rất ít tập thể điều động, không người rõ ràng sở thần uy hạm đội rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng là lần đầu thấy được Hoa Hạ tinh vực vẫn là hung hăng rung động một cái. Theo phương hướng của bọn hắn, trong tầm mắt chỗ, rậm rạp chằng chịt, giống như bày ra tại vũ trụ ánh sao. Vốn là thần uy hạm đội chiến hạm liền khó làm, bây giờ còn nhiều như vậy, mỗi một chiếc nhìn qua một dạng, kỳ thực chức năng hoàn toàn bất đồng. Liền ngay cả một ít nhìn qua giống nhau trang bị vũ khí, đánh ra hiệu quả đều đạp ngựa là không giống nhau. Hoa Hạ tinh vực bên này mới vừa tổng kết ra một chút kinh nghiệm tới, đối diện liền đổi một tàu chiến hạm, lại đạp ngựa là hoàn toàn xa lạ đấu pháp. Vậy làm sao đánh? Đánh như thế nào? Hoa Hạ tinh vực bất đắc dĩ. Từ lúc mấy năm còn không có phân ra thắng bại alert chiến trường bên kia điều đi ra một bộ phận quân đội, đã tẩy thoát hiểm nghi thích ánh sáng mặt trời liền ở trong đó. Thích ánh sáng mặt trời nghe một chút đối phương là tiểu trục bọn họ đang chỉ huy, tại chỗ cự tuyệt tới tiếp viện. Hắn ban đầu bởi vì bị thương, lại bị bêu xấu thành phản đồ, tại khoa học kỹ thuật thành đợi sắp tới một năm. Sau đó nhận biết đi theo tiểu trục học tập Lê Tuyết. Hắn cũng cùng mấy người này tiếp xúc qua. Không nói trước đối phương đối với hắn có thu nhận ân, liền nói cái kia mấy cái khoa học kỹ thuật thành đứng đầu người điên, cùng bọn họ đánh còn không bằng cùng alert bên này đánh. Thích ánh sáng mặt trời cự tuyệt đến vô cùng dứt khoát. Hoa Hạ tinh vực bên này có chút không tìm được manh mối, chỉ có thể điều đi ngải đại đầu người bên kia. Ngải đại đầu cũng là có chút điểm không vui, sau đó nghe nói nhà mình con gái bị khi dễ, lúc này mới khí thế hung hăng giết tới chiến trường. Ba ba, người không biết, nàng đem ta ném ở hoang tinh trên, ta thiếu chút nữa bị tinh tế thú ăn rồi. Ngải nặc theo hơi nước ngôi sao bên kia qua tới, thứ nhất là tìm ngải đại đầu tố cáo. Ngải đại đầu sắc mặt nặng nề, ta không phải là đã nói với ngươi không nên trêu chọc nàng, ngươi vừa ra liền cho ta gây phiền toái, thì không nên nhất thời mềm lòng đáp ứng để cho ngươi đi ra. Ngải nặc ủy khuất, ba ba, ta bị người khi dễ, ngươi còn hung ta. Ngải đại đầu nhìn một cái nhà mình con gái muốn khóc, sắc mặt băng bó không đi xuống. Đừng khóc, ba ba đây không phải là tới báo thù cho ngươi rồi sao? Ngải đại đầu an ủi ngải nặc một hồi, cuối cùng để cho nữ nhi bảo bối của hắn tỉnh táo lại. Ngải nặc một bên lau nước mắt vừa nói, ba, ta cũng muốn ra chiến trường. Ngươi, ngải đại đầu dọa cho giật mình, chợt hét lớn, ngươi trên cái gì chiến trường? Nghịch ngợm, ta lập tức để cho người đưa ngươi trở về. Ba, ngải nặc không chịu, ta đã trưởng thành, Hoa Hạ tinh vực là gia viên của chúng ta, thân là Hoa Hạ tinh vực một thành viên, ta có trách nhiệm đảm đương nổi bảo vệ Hoa Hạ tinh vực trách nhiệm. Nặc nhi, người biết chiến trường nhiều nguy hiểm không? Đây chẳng phải là ngươi nên phải nên đi. Ngải đại đầu lắc đầu. Ba nói cái gì cũng không biết đồng ý ngươi ra chiến trường. Ba, ngươi đều có thể lên ta tại sao không thể trên? Ban đầu ngươi tham gia thời điểm chiến đấu, cũng giống như ta đại. Dựa vào cái gì ta không được? Ngải nặc dựa vào lý lẽ biện luận. Vậy không giống nhau, ta là nam nhân. Chiến tranh trước mặt, chỉ phần năng lực, chẳng phân biệt được giới tính. Ba ba ba, tiếng vỗ tay theo cửa kim loại mở ra truyền vào. Nói thật hay, ngải tướng quân, khiến cho thiên kim có như thế giác ngộ. Người làm phụ thân, hẳn là ủng hộ nhé. Mặc màu trắng quân trang nam nhân mang theo đoàn người đi vào. Nam nhân dáng người cao ngất, quân trang mặc ở trên người hắn, phảng phất là lượng thân chế tác riêng. Anh Tuấn gương mặt đẹp trai trên mang theo nụ cười. Khí thế trên người hắn không hề giống cái khác quân nhân như vậy khiếp người. Có thể thấy thế nào? Đều cảm thấy vô cùng không khỏe. Rất quái dị, ngài tướng quân lập tức đứng lên chào quân lễ. Trên, thượng tướng, ngài làm sao tới rồi hả? Người tuổi trẻ có ý nghĩ này. Ngài tướng quân có thể nhất định phải cho cơ hội. Không thể mai một đả kích người tuổi trẻ tích cực tính. Nam nhân nhìn qua tuổi tác cũng không lớn. Lại một cái một người trẻ tuổi làm cho vô cùng tự nhiên. Dạ dạ dạ, ngài nặc có chút kỳ quái nhìn lấy bị cha mình trở thành thượng tướng nam nhân. Cha nàng cấp bậc cũng không thấp. Cần phải như vậy. Sợ hãi sao? Ngài nặc ngươi đi ra ngoài trước. Ngài đại đầu phân phó ngài nặc. Ngài nặc biết bọn họ phải thương lượng chiến sự. Nàng không thích hợp tại chỗ. Liền đứng dậy rời đi căn phòng. Ngài đại đầu cùng người nam nhân kia ở bên trong không có đợi bao lâu. Nam nhân rất nhanh liền mang người rời đi. Ba ba, vậy là ai à? Ngài nặc đám người đi. Lập tức vào trong. Kỳ cảnh, kỳ cảnh, kỳ cảnh, kỳ gia người. Thế hệ thanh niên cũng phải gọi hắn một tiếng tiểu thúc thúc. Tại quân bộ phi thường có uy vọng. Quan trọng nhất là, hắn nắm giữ một trận siêu năng cơ giáp. Kỳ gia là hoa hạ duy nhất có thể chế tạo siêu năng cơ giáp gia tộc. Đáng tiếc từ khi kỳ cảnh cái kia một trận sau, lại cũng không có siêu năng cơ giáp hiện thế. Siêu năng cơ giáp khó xử. Mấy trăm năm không xuất thế một trận cũng bình thường. Nhưng là chỉ có người nhà họ Kỳ rõ ràng, bọn họ không làm được rồi. Kỳ Niên chống cằm nói. Bất quá vực chủ yếu là thật tốt đối với ta. Ta có thể giúp ngươi làm. Minh Thù tát qua một cái. Chờ ngươi làm được. Rau cúc vàng đều bị ăn sạch rồi. Kỳ Niên bất mãn lay xuống kiểu tóc của chính mình. Vậy ngươi chuẩn bị lấy cái gì đối phó kỳ cảnh? Ta nhớ được tai ách tinh vực không có siêu năng cơ giáp. Ai nói cho ngươi biết chưa? Minh Thù hừ cười. Ngươi nhưng là bị đông 50 năm. Thời gian 50 năm có thể làm rất nhiều chuyện. Kỳ Niên, 50 năm liền có thể làm ra siêu năng cơ giáp. Cái kia siêu năng cơ giáp liền không có ngắn như vậy thiếu. Minh Thù liếc nhìn hắn một cái. Tựa như cười mà không phải cười mà nói. Ngươi làm khoa học kỹ thuật thành người là nuôi chơi. Kỷ Niên, 2 năm trước, khoa học kỹ thuật thành đã nghiên cứu ra siêu năng cơ giáp. Tiểu Trục ngẩng đầu lên giải thích. Bất quá kỷ gia kỹ thuật là không thể sao chép. So với chúng ta muốn lợi hại hơn nhiều. Nhưng là nếu như lấy về số lượng mà nói. Khoa học kỹ thuật thành sản xuất hàng loạt muốn chiêm ưu thế. Vực chủ nói qua. Một người không đánh lại. Chúng ta có thể một đám người. Tiểu Trục nói xong còn siết chặt quả đấm nhỏ. Mặt đầy kiên định. Kỷ Niên. Coi như ngươi nói kỷ gia kỹ thuật không thể sao chép. Cũng bẻ không trở về hắn tam quan. Lông quan chen vào một câu. Lần trước theo vũ trụ đem ngươi vớt trở về cái đó đông lạnh khoang thuyền ta nghiên cứu không sai. Biệt lắm. Tin tưởng siêu năng cơ giáp đuổi tới kỷ gia không phải là vấn đề. Kỷ Niên, một đám biến thái, lão tử chỉ là muốn cùng con dâu lấy lè một chút. Các ngươi có cần thiết như vậy phá đám sao? Tức giận, ta cảm thấy lê tiết cơ giáp chế tạo thuật cùng kỷ gia rất tương tự. Đáng tiếc nhà đầu kia kẻ gian cực kỳ. Lông quăn cùng tiểu trục than phiền, đều tại ngươi, không cho ta tóm nàng. Nếu không hiện tại ta đã sớm nghiên cứu ra được, tiểu trục trừng lông quăn. Lê Tuyết cũng không chỉ ra mấy chỗ mấu chốt. Ngươi còn chưa đầy đủ. Lông quan, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.